Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1071: Vấn tâm không chỗ nào thẹn. Vạn vật đều là như ta, đặc tính lực trường đã bao trùm xung quanh. Tưởng có thể phát giác được, Chu bọn người không có nói sai. Sau đó cái này đến phiên hắn có chút khó có thể tiếp nhận. 5 năm trước Tiên Minh tổng bộ rối loạn hắn đương nhiên biết. Bất quá sự kiện này rất nhanh liền lắng lại. Sự kiện kết quả cũng chỉ là phụ trách chủ trì chính vụ truyền pháp giả đổi một nhóm thôi. Cũng chưa từng xuất hiện người nào viên thương vong. Chủ yếu chức trách là bảo trì huyền hoàng giới an toàn. Ổn định hắn. Sau đó cũng không có ra mặt can thiệp. Hắn thấy. Chỉ cần Tiên Minh vận chuyển không bị ảnh hưởng. Là ai chủ chính kỳ thật cũng không có khác nhau. Dù sao truyền pháp giả nghị hội đám người kia, kỳ thật đều kém không nhiều lắm. Bất quá, nếu là truyền pháp giả nghị hội bên trong xâm nhập vào huyền thiên giáo dư nghiệt, đồng thời bọn hắn còn trong bóng tối đang mưu đồ thứ gì nguy hại huyền hoàng giới sự tình. Chuyện tính chất thì hoàn toàn khác biệt. Thiên Tôn đem giám sát vạn tiên minh gánh nặng giao cho hắn. Bây giờ lại xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ suất, tuyệt đối là hắn thất trách. Ta nhất định sẽ tra rõ việc này. Hắn nhìn lấy Chu, Hoang, Vệ Tam người, sắc mặt nghiêm túc bảo đảm nói. Việc này không nên chậm trễ. Còn xin theo ta cùng một chỗ về Tiên Minh tổng bộ. Nói, Tưởng nhìn về phía một bên Tiên Khôi Lý Phàm. Vị đạo hữu này cũng cùng theo một lúc đi. Nếu là lần này không có các ngươi nhắc nhở. Chỉ sợ ta còn muốn bị mơ mơ màng màng. Bất quá là một cỗ khôi lỗi thân thể. Lý Phàm tự nhiên chẳng sợ hãi. Lúc này đáp ứng, truyền pháp giả Tưởng nhẹ nhàng phất tay. Bỗng dưng chế tạo một đầu thông hướng Tiên Minh tổng bộ không gian thông đạo. Dẫn đầu đi vào trong đó. Cảm thụ được thông đạo đầu kia. Đã lâu mà khí tức quen thuộc. Truyền pháp giả Chu ba người đều là thần sắc phức tạp. Sau khi hít sâu một hơi, nối đuôi nhau mà vào, Tiên Khôi Lý Phàm vừa cùng đi theo đến Tiên Minh tổng bộ. Liền nghe được ba đạo xa xăm chuông vang âm thanh tự chân trời truyền đến. Truyền pháp giả chuông lớn, chuông vang 3 tiếng, vang dội huyền hoàng, vô luận thân ở nơi nào, vô luận nguyện ý hay không. Chỉ cần nghe được cái này tiếng chuông vang lên. Truyền pháp giả nhóm đều phải tại trong một ngày trở về Tiên Minh tổng bộ. Đã rất lâu không có. Nghe được nó, truyền pháp giả Vệ hơi xúc động nói. Chu cùng Hoang, ánh mắt bên trong cũng đồng dạng thổn thức không thôi. Tiên Minh tổng bộ tiến vào khẩn cấp trạng thái giới nghiêm. Cho phép vào không cho phép ra. Tại Tiên Minh tổng bộ chỗ sâu nhất trong không gian. Trống rỗng xuất hiện một tòa hình vòng nghị hội trang. Từng vị truyền pháp giả nhóm đi vào trong hội trường. Thần sắc nghiêm túc, mặc dù cũng không biết Tưởng triệu tập mọi người nguyên nhân. Nhưng đã chuông lớn vang lên. Chắc là có khó lường sự tình sắp xảy ra. Theo tham dự hội nghị thành viên không ngừng biến nhiều. Chậm rãi có thật nhỏ tiếng nghị luận tại trong hội trường vang lên. A, Liền Hoa đều tới. Từ khi nàng xa vào tại chính mình chế tạo thiên đường bên trong tiểu thế giới. Ta đã đại khái có hơn 1000 năm chưa từng gặp qua nàng a. Đừng nói Hoa, thì liền Chu bọn hắn mấy cái kia bị trục xuất, đều trở về. Chúng ta lần trước náo nhiệt như vậy, là lúc nào rồi? Ngoặc kép chấm chấm, làm huyền hoàng giới bên trong may mắn còn sống sót truyền pháp giả nhóm tất cả đều đến đông đủ về. Sau, đại hội chính thức bắt đầu, bao quát truyền pháp giả Tưởng ở bên trong. Hết thảy 28 tên, ngoài định mức lại thêm Tiên Khôi Lý Phàm, tham dự đại hội tổng cộng có 29 người. Lý Phàm vụng trộm nhìn về phía truyền pháp giả Phùng, cũng chính là Mặc Nho Bân. Có chút kỳ quái là, hắn lại mặt không đổi sắc, thậm chí nhìn đến Lý Phàm xuất hiện về sau, đều không có biểu hiện ra cái gì bối rối cùng ngoài ý muốn. Còn khẽ gật đầu ra hiệu, có ý tứ. Lý Phàm tâm bên trong cười lạnh, đồng dạng lấy gật đầu hồi phục, truyền pháp giả Tưởng lời ít mà ý nhiều, hướng mọi người trình bày, có thể sẽ có huyền thiên giáo Pháp Vương trà trộn vào tới sự tình. Nhất thời gây nên chư vị truyền pháp giả một trận xôn xao. Huyền Thiên giáo, chúng ta khởi sự thời điểm, bọn hắn thì diệt vong thật lâu rồi a. Nhiều năm như vậy, cũng đều âm hồn bất tán. Cái này, có thể không phát động thiên tôn cấm chế mà đoạt xá. Có phải hay không có chút quá nói chuyện giật gân rồi? Thú vị, quả thực thú vị, là cái lý tưởng đồ chơi đâu. Kiệt kiệt kiệt, mọi người phản ứng khác nhau. Mà truyền pháp giả Chu thì là tại mọi người nhìn soi mói. Lấy ra Lý Phàm giao cho thời khắc vận chuyển Huyền Thiên giáo công pháp khôi lỗi tiểu nhân. Ong ong ong, tiểu nhân vừa xuất hiện, nhất thời thì có phản ứng. Dường như vật sống đồng dạng, ánh mắt bỗng nhiên mở ra, thẳng tắp tuần tự nhìn chằm chằm trong sân. Bao quát truyền pháp giả Phùng ở bên trong bốn người. Lúc trước chỉ có ba vị truyền pháp giả có cảm ứng. Đây là trong khoảng thời gian ngắn, lại đoạt xá một vị. Chu trong lòng vừa sợ vừa giận. Chư vị, đây chính là chứng cứ. Chu lập tức cất cao giọng nói. Đem khôi lỗi tiểu nhân vận hành nguyên lý đơn giản giải thích một lần. Nói đạo ánh mắt khóa chặt Phùng bọn bốn người. Truyền pháp giả tưởng cũng là sắc mặt âm trầm. Các ngươi, còn không đợi vặn hỏi nói xong. Phùng trước hết ngắt lời hắn. Ta phản đối Chu thuyết pháp. Công pháp, không thể nói rằng cái gì. Huyền Thiên giáo công pháp, chính là tiên giới di truyền. Ta may mắn đạt được trong đó mấy cái cuốn. Thấy cái mình thích là thèm. Liền từ đó tiến hành tu hành. Cái này lại có gì không ổn. Một phen dưới tu hành, phát hiện kỳ quả không sai không phải tầm thường. Sau đó đem còn lại công pháp cho các huynh đệ cùng hưởng. Điều này chẳng lẽ cũng có sai sao? Phùng Tranh Tranh có tiếng nói. Hắn nhìn khắp bốn phía, mắt sáng như đuốc, không có chút nào bị đâm thủng âm mưu quẫn bách. Chư vị huynh đệ để tay lên ngực tự hỏi, nếu có tiên gia công pháp bày ở trước mặt các ngươi sẽ nhịn ở xúc động, không đi tu luyện. Ta nhìn chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể làm đến a. Lời vừa nói ra, trong hội trường nhất thời lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Một đám truyền pháp giả nhóm, tại suy nghĩ sau một lát, bất ngờ cảm thấy truyền pháp giả Phùng nói không phải không có lý. Đúng vậy a, công pháp lại có lỗi gì đâu? Chẳng lẽ vẻn vẹn bằng vào tu hành công pháp, liền có thể định tội? Như vậy các vị đang ngồi truyền pháp giả nhóm, chỉ sợ không có bao nhiêu là hoàn toàn vô tội, thì liền truyền pháp giả tưởng, cũng đều trong lúc nhất thời rơi vào trong trầm tư, đến mức bị Huyền Thiên giáo yêu nhân đoạt xá, ý đồ đối tiên minh bất lợi lên án. Ngắn ngủi an tĩnh về sau, truyền pháp giả Phùng tái độ khẳng khái phân trần nói, ta nguyện ý chủ động tiếp nhận truyền pháp giả chi thề thẩm tra. Lấy biểu dương không có quên bản tâm. Hắn dứt khoát nói. Ta cũng nguyện ý, ta tâm vĩnh viễn không bao giờ biến. Mặt khác ba vị bị kiểm trắc ra Huyền Thiên giáo khí tức truyền pháp giả nhóm, cũng là liên tiếp khẳng khái lên tiếng nói. Lý Phàm cùng truyền pháp giả Chu bọn hắn liếc nhau. Trong lòng chợt dâng lên dự cảm không tốt. Chẳng qua hiện nay tên đã trên dây. Không phát không được, tại tưởng chủ trì dưới. Truyền pháp giả chi thề thẩm tra chính thức triển khai. Hình vòng trong hội trường, một đám truyền pháp giả đều là con mắt khép hờ, trong miệng nói lẩm bẩm. Hư không bên trên dường như xuất hiện vô số hy sinh chiến tử truyền pháp giả tiên phong nhóm hư ảnh, lít nha lít nhít, cơ hồ chiếm cứ cả tòa hội trường không gian. Truyền pháp giả Phùng sừng sững tại hình vòng trong hội trường, đối diện vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú. Sừng sững bất động, ta, truyền pháp giả Phùng, nỗ lực cứu vãn Huyền Hoàng tại thủy hỏa sơ tâm, chưa bao giờ cải biến. Hiện tại như thế, sau này cũng thế. Hắn đầu tiên làm tổng kết, sau đó lại chậm rãi mà nói. Đồng dạng thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng nói. Hết chương.